Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, lần sau. Ta nhất định thắng trở về. Đây là một hồi thuộc về Quaresma thi đấu. Nhất định không ai có thể che lấp Quaresma hào quang. Ai cũng không thể muốn cướp Quaresma danh tiếng. Vậy ngươi trước tiên cần phải tiến vào bốn cái bóng lại nói. Hay là bốn cái cũng không đủ. Ngươi sao biết Quaresma không thể lại tiến vào mấy cái? Hiện tại, hắn đã đuổi kịp tiền bối kỷ lục. Lại tiến vào, chính là sáng tạo tân lịch sử. Một cái khả năng ai cũng không cách nào đánh vỡ kỷ lục. Kỳ thực Quaresma không hề có một chút nào ý thức được điểm này. Là các cổ động viên vẫn ở trên khán đài gọi. Hy vọng Quaresma lại tiến vào một bóng phá kỷ lục. Chứng kiến, vĩ đại thi đấu, vĩ đại kỷ lục, còn có tối người vĩ đại. Quaresma nghe thấy fan bóng đá la lên, làm tối sủng fan bóng đá ngôi sao bóng đá. Quaresma cảm giác mình nên mãn fan bóng đá nguyện vọng. Không phải là lại tiến vào cái bóng không? Ngược lại đã tiến vào bốn cái. Cũng không kém này một cái. Tin tưởng MU có thể hiểu được. Đúng hay không? Vì lẽ đó, Quaresma lại một lần trở nên sống động. Ở MU tấn công gần chết sẽ không thời điểm. Hắn lần thứ hai bắt đầu rồi chính mình tàn phá. Lần này, hắn không có một mình sông Long Đàm, mà là dẫn dắt quân đội, từng bước nghiền ép hướng về MU hàng phòng thủ. Liên tục lùi lại tiếp ứng, cùng Marcelo phạm vi nhỏ phối hợp lục tục thoát khỏi, thêm vào Schneider tiếp ứng, chẳng mấy chốc liền đem tấn công đánh tới MU vòng ngoài cấm địa. Hết cách rồi, MU hiện tại giữa sân quả thực thùng rỗng kêu to. Dựa vào Hagrid một người ngăn cản được Real như hổ như sói. Lẽ nào ngươi còn có thể hy vọng Nani cùng Giggs làm công binh kiếm sống? Schneider nhận được Quaresma phân bóng, trực tiếp ở trung lộ lên chân bắn mạnh. Đây là hắn mang tính tiêu chí biểu trưng phá cửa phương thức. Quaresma cũng không có tức giận Schneider lãng bắn. Vấn đề là, ngươi chờ ta thiểm qua một bên lại sút gôn có được hay không? Quả bóng trùng cái mông ta đến toán xảy ra chuyện gì? Chật vật né tránh, trong lòng oán giận, quay đầu lại liền để Schneider đẹp đẽ. Có điều Schneider này một cước bắn mạnh vẫn là rất kiến công để uy hiếp 10 phần, xuyên qua vùng cấm Freeman liên trung tướng, trực tiếp cùng Van der Sar tiến hành rồi một phen đối thoại. Van der Sar vội vàng lựa chọn đem bóng song quyền đánh ra. Dễ, cái bản không dám ôm bóng, chỉ lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, còn không bằng đem bóng đánh xa một chút, chặn ra quả bóng, sở hữu MU mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, quả bóng điểm đến, không ngờ là Quaresma vị trí. Này toán cái gì? Thiên mệnh chi tử sao? Quaresma chính mình cũng không nghĩ tới. Quả bóng gặp hạ xuống chính mình. Thời cơ vừa đúng, nếu như mình không nghênh đón đến một cước. Quả thực xin lỗi, quả bóng tự chui đầu vào lưới. Gắt gao tựa ở Hagrid. Quaresma lại một lần dùng cùng mình thân hình hoàn toàn không tương xứng sức mạnh bắt nạt nổi lên. Đối thủ, Hagrid thật uất ức. Luôn cảm giác Quaresma như vậy quái vật không ứng nên xuất hiện ở trái đất trên. Ngươi nói ngươi kỹ thuật mạnh cũng là thôi. Vì làm mau sức mạnh cũng đáng sợ như vậy. Ta một người trái đất như thế cùng ngươi đối kháng. Ta dễ dàng sao? Có điều Quaresma căn bản cũng không có cho Hagrid tranh thủ đồng tình cơ hội. Ngăn chặn MU giữa sân sau. Xoay nữa người phía sau quay về khung thành. Ở tất cả mọi người khó mà tin nổi tiếng kinh hô bên trong. Nhảy lên thật cao, chân trái nâng quá mức đỉnh, chân phải đi sau mà chỉ mãnh vòng lại đây, mạnh mẽ rút trúng quả bóng. Cực hạn móc câu, Quaresma ở toàn thế giới fan bóng đá trước mặt, lại một lần thể hiện ra chính mình sức mạnh cùng kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ. Nhìn thấy này kinh thế hãi tục một màn. Rian các đồng đội đã không nhịn được muốn Quaresma đầu đi tới sùng bái ánh mắt. Mà cầu thủ Manchester United thì lại tâm như cho tàn, đã không thể lại tuyệt vọng, cho dù là phát lực không thể hoàn toàn đầy đủ móc câu. Có thể Quaresma sút gôn vẫn như cũ dường như đạn pháo. Lực phá hoại cực cường, bên trong vùng cấm cầu thủ Manchester United không cách nào ngăn cản. Sở hữu hy vọng chỉ có thể ký thác với Van der Sar trên người. MU gôn thần toàn bộ tinh thần hội tụ. Ở Quaresma kinh thế móc câu chớp mắt, ngơ ngác không ngớt, nhưng cũng có không được nửa phần do dự. Bay người cá nhảy, cho dù Van der Sar cuộc tranh tài này đã bị Quaresma 4 lần công phá khung thành, nhưng còn sẽ không bỏ qua, dù cho có một khả năng nhỏ nhoi, cũng phải toàn lực ứng phó. Có điều, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, Van der Sar cũng không thể không nuốt hận. Quaresma móc câu không nói tới sức mạnh vẫn là góc độ. Đều trăm phần trăm đáng sợ. Trơ mắt nhìn quả bóng từ tay trước bay vào phía sau khung thành. Van der Sar cụt hứng ngã chổng vó. Hai mắt thất thần, mà trong chớp mắt này, Luniki sân bóng ầm ầm bạo phát, phảng phất 15 cấp cơn lốc quá cảnh, dường như đạn hạt nhân nổ tung. Quaresma cũng đang bảo vệ bên dưới ngã xuống đất. Dễ, cái bản không cần lại quay đầu nhìn lại kết quả, bởi vì fan bóng đá phản ứng đã cho hắn đáp án. Không chờ hắn kích động đứng dậy, điên cuồng các đồng đội cũng đã vọt tới. Đem hắn đặt ở dưới thân. Rời ạ nổ. Người con mẹ nó có phải là người hay không? Thượng đế, nhanh hôn ta. Ngoạc kép, kích động đội hữu cũng không biết đang nói cái gì. So với Quaresma đều còn kích động. Này CMN là nhân loại có thể đi vào bóng. Mới vừa tới một người vua bóng đá giống như liền qua mấy người bôn tập. Lập tức lại tiếp một cái kinh thiên móc câu. Người đem Champions League trận chung kết xem là thi đấu biểu diễn đá. Trước máy truyền hình cổ động viên đã không biết đập phá bao nhiêu TV. Không phải tức giận, mà là kích động. Quaresma biểu hiện, quả thực thần hóa. Siêu Saiya cũng có điều là bộ dáng này chứ. Hay là, trước đó, Quaresma đã đá ra qua mấy lần cuộc chiến phong thần. Nhưng cuộc tranh tài này... Nhưng là ở Quaresma vương miện trên lại khảm nạm sáng chói nhất một viên minh châu. Năm, một cái này điểm số đủ khiến thi đấu mất đi hồi hộp. Mà Quaresma đã đánh vào 5 bóng, để cho mình trở thành Champions League trận chung kết đơn tràng ghi bàn kỷ lục đời mới duy trì người. Tiền bối các huyền thoại cũng đã bị Quaresma bỏ lại đằng sau. Vô số kỷ lục bị Quaresma đánh vỡ. Còn có vô số kỷ lục ở mặt trước run lẩy bẩy. Không thể ngăn cản, ai cũng không cách nào để Quaresma đình chỉ bước chân tiến tới. Vô số fan bóng đá không nhịn được quỳ bái. Người đàn ông này muốn một lần nữa xác định cầu thủ cá nhân so sánh thi đấu tuyệt đối ảnh hưởng. MU các cầu thủ hồn bay phách lạc, nhìn đã điên cuồng đối thủ. Hận không thể thi đấu lập tức kết thúc. Bọn họ thực đang không có mặt mũi lại đứng ở cái này trên sân bóng. Hay là, hiện tại bọn họ chỉ thích hợp tìm một cái yên tĩnh u ám góc. Vén lên quần áo, yên lặng liếm chỉ vết thương. Liền ngay cả xê, do cũng từ bỏ giấy rùa. Cảm giác vô lực đem hắn triệt để vây quanh. Không nhận rõ con đường phía trước. Người đàn ông này, thật sự không cách nào chiến thắng. Này đã không chỉ là nghi hoặc, càng là tâm ma. Nghĩ đến mình và Quaresma từ nhỏ ở Sporting Lisbon, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong huấn luyện chung cảnh tượng, dường như cách thế. C. Do vô lực lắc đầu một cái, xua tan hình ảnh. Hắn không suy nghĩ một chút quá nhiều. Tấm gương cách mình càng ngày càng xa. Muốn vượt qua mục tiêu cách mình càng ngày càng xa. Chẳng lẽ mình nỗ lực liền đổi lấy kết quả như thế này? Vẫn là nói, chính mình cũng không có so với Quaresma càng cố gắng đây. Cuộc kế tiếp, lần sau,